Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan hệ của mình, nhưng mà ở Barcelona, tất cả những người quen thuộc với Carlo, ngay cả công nhân viên ở trong công ty, cũng đã hoàn toàn coi hai người bọn họ chính là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau rồi. Nói khách khí một chút, chỉ cười. Tiêu Lăng Phong đi tới bữa tiệc, so với dự đoán của anh, tân khách được mời tới dự còn nhiều hơn rất nhiều. Vừa thoáng nhìn một cái, anh đã nhìn thấy trong đám người có một cậu bé. Cũng thoáng một cái, anh liền nhận ra đây chính là cậu bé mà anh đã gặp ở trong nhà hàng ngày hôm đó. Hai, anh chào cậu bé. Cháu chào chú. Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Tiểu Duệ hướng về phía anh lộ ra một nụ cười hữu hảo. Thế nào, sao cháu lại ở nơi này có một mình vậy? Cha mẹ cháu đâu? Tiểu Duệ. Nghe thấy tiếng gọi ở phía sau lưng, thân thể Tiêu Lăng Phong chợt cứng đờ. Anh từ từ đứng lên, xoay người đi. Tiêu Lăng Phong từ từ xoay người, nhìn về phía người đang đi tới phía anh. Hô hấp của anh tựa như cũng bị cướp đi. Tiêu Lăng Phong chỉ cảm thấy giống như hết thảy tất cả mọi vật xung quanh đều đã biến mất đi vậy. Anh đứng đó nhìn Diệu Tinh, nhìn cô từ từ đi đến gần. Dần dần anh đã có thể cảm nhận được mùi vị của cô, hô hấp của cô, nhìn cô đi lướt qua bên cạnh anh. Mẹ. Điều Dậy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Diệu Tinh lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tại sao con lại chạy loạn như vậy? Bà còn nói muốn dẫn con đi gặp bạn bè của bà đấy. Diệu Tinh nói xong dắt tay Tiểu Duệ bỏ đi. Ánh mắt của Tiêu Lăng Phong vẫn nhìn theo Diệu Tinh. Chẳng qua là cho tới bây giờ ở trong mắt của cô cũng không hề nhìn thấy anh. Cô chỉ lôi kéo cậu bé kia sửa sang lại quần áo của đứa nhỏ, dịu dàng lau mồ hôi hột trên chóp mũi của cậu. Đứa trẻ kia đã gọi cô là mẹ. Ầm một tiếng, giống như là bị sét đánh trúng vậy. Mẹ, con giới thiệu cho mẹ người bạn mới của con. Tiểu Duệ cầm ngón tay của Diệu Tinh dắt đến gần. Mẹ, đây là chú. Chú họ gì ạ? Tiểu Duệ giới thiệu được đến một nửa mới đột nhiên nhớ ra, đến bây giờ cô cũng vẫn còn chưa biết tên họ của chú kia. Diệu Tinh lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên. Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, chẳng qua là khi Diệu Tinh thật sự nhìn về phía anh, thế nhưng mà anh lại cảm thấy trước nay chưa từng bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy, thậm chí là tuyệt vọng. Lúc Diệu Tinh nhìn anh thì vẻ mặt của cô không hề có một chút biến hóa nào, trong mắt của cô không hề có một tia gợn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Tiểu Duệ, không phải là mẹ đã nói nơi này không thể so sánh với Barcelona được, mẹ không cho phép con tùy tiện nói chuyện cùng với người xa lạ. Cô điểm một cái lên chóp mũi của Tiểu Duệ. Anh là người xa lạ? Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có một chút run rẩy. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô nhíu mi, vẻ mặt cô hoàn toàn xa lạ. Nếu như không phải vẫn là gương mặt này, cô thật sự không hề có một chút tương tự nào với Diệu Tinh. Thời gian thật quá đáng sợ, nó có thể làm biến đổi một người trở thành cái bộ dáng này. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười khinh thường. Tiểu Duệ, chúng ta đi thôi. Đừng đi. Tiêu Lăng Phong vội vàng kéo cô lại. Anh đã bỏ lỡ 5 năm, lần này bất luận như thế nào anh cũng không thể nào buông tay cô ra nữa. Em đã đi đâu vậy? Em có biết là suốt 5 năm qua anh đã đi tìm em, đã gặp không biết bao nhiêu khổ cực hay không? Ngón tay của Tiêu Lăng Phong run run, không riêng gì bởi vì anh kích động, mà hơn thế nữa anh đau lòng bởi vì sự lạnh lùng của Diệu Tinh. Anh làm gì vậy? Buông tay ra. Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Lăng Phong, tay của cô quá lạnh, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng. Diệu Tinh, em không nhớ ra anh sao? Anh là... Laura, em đang làm gì vậy? Theo tiếng gọi dịu dàng vang lên, Carlo chạy đến bên người của Diệu Tinh. Thoáng nhìn vẻ mặt không được vui của Diệu Tinh cùng với cánh tay cô đang bị lôi kéo, Carlo nhìn về phía Tiêu Lăng Phong, là anh ta. Trong lòng Carlo giống như một dây đàn khẽ run lên một cái. Laura. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, sau đó xoay mặt nhìn sang Carlo. Là anh ta. Thì ra là ở trong khách sạn ngày hôm đó, anh thật sự không hề nhìn lầm, anh đã nhìn thấy Diệu Tinh. Tiên sinh, xin mời buông tay. Diệu Tinh chán ghét đưa một cái tay khác lên để cánh tay của Tiêu Lăng Phong ra một cái. Cánh tay kia không để lại dấu vết, cô phủi phủi ở trên quần áo của mình. Động tác rất nhỏ này của cô lại không thể nào tránh được ánh mắt của Tiêu Lăng Phong. Cái hành động đáng ghét này so với sự giả bộ làm như không biết anh là ai thì lại càng làm cho anh đau lòng thêm. Sao vậy? Hai người biết nhau sao? Carlo hỏi. Thật ra thì đáp án dĩ nhiên là đã rõ ràng rồi. Ừ. Diệu Tinh ngửa lại, lại gật đầu vẻ đầy phóng khoáng. Chúng ta cũng coi như là quen biết nhau từ nhỏ, cũng là anh trai của bạn tốt của em, chính là Mạt Nhi mà Tiểu Duệ rất thích đó. Diệu Tinh dắt tay Tiểu Duệ. Tiêu Lăng Phong nghe Diệu Tinh giải thích hời hợt mối quan hệ của bọn họ cùng một người đàn ông khác như thế, trái tim anh đau đớn mãnh liệt. Bàn tay của anh nắm lại thành quả đấm, siết chặt lại thành một đoàn. Diệu Tinh lôi kéo đứa trẻ kia tựa vào bên cạnh người khác như vậy thật sự làm anh cực kỳ chói mắt. Carlo, cậu ở đây đấy à? Một ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net